Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1297. Chương 1297. 17 tên MU cầu thủ. Tuy rằng các cầu thủ cảm thấy nghi lễ bế mạc thời gian rất dài, nhưng là bọn họ cảm thấy làm nóng người thời gian cũng rất nhanh. Tựa hồ còn không có ở trên sân thích ứng bao lâu, liền đã quay trở về thay quần áo phòng, chờ đợi ra sân tranh tài. Kim Tiger nhìn lấy các cầu thủ, hắn nghĩ muốn nói cái gì, nhưng là há to miệng, chần chờ dừng lại. Qua rồi hồi lâu, hắn mới chậm rãi mà mở miệng. Bọn tiểu nhị, ta đối với các ngươi rất hài lòng. Các ngươi có thể đi đến hiện tại, đã biểu hiện rất xuất sắc rồi. Ta thật cao hứng, có thể may mắn cùng các ngươi cộng đồng chinh chiến một lần World Cup. Hiện tại còn thừa lại cuối cùng một trận tranh tài rồi. Cái này trận đấu quyết định tương lai của chúng ta. 90 phút đồng hồ về sau, là tiếc nuối ngã ở trên sân bóng thống khổ, còn là mừng như điên đi ôm World Cup. Cái này quyết định bởi cho các ngươi biểu hiện. Đội tuyển Pháp rất mạnh, cái này một điểm chúng ta đều phải thừa nhận. Lực công kích của bọn hắn là đỉnh cấp, ta rất rõ ràng, bởi vì Griezmann, Mbappe nhóm đều là ta bồi dưỡng ra được. Bọn họ phòng thủ cũng rất rời đi. Kanté là đệ nhất thế giới tiền vệ phòng ngự, hắn cũng là ta nhìn trưởng thành lên. Ân, nói như thế nào đây? Cùng bọn hắn giao thủ cảm giác rất kỳ quái. Bất quá cái này là bóng đá, cái này là nhân sinh. Ta bố trí chiến thuật 3 ngày trước liền đã nói cho các ngươi biết. Tin tưởng các ngươi đã nhớ kỹ trong lòng. Phòng thủ phản công, đây là chúng ta hôm nay tranh tài giọng chính. Có cơ hội liền vào công, không có cơ hội liền ổn thủ. Chúng ta làm tốt đánh thêm giờ thi đấu, thậm chí đá penalty chuẩn bị. Cái này trận đấu trừ rồi kỹ thuật so liều, càng quan trọng hơn là tâm lý so liều. Chúng ta đều không có tham gia qua World Cup trận chung kết. Đừng bảo là các ngươi rồi, tự liền ta hiện tại cũng có chút khẩn trương. Nhưng là các ngươi muốn đem khẩn trương hóa thành cảm giác hưng phấn. Giữ vững tỉnh táo, phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Chúng ta hôm nay là tới bắt quán quân, ta chờ đám các ngươi thắng lợi trở về. Cùng một thời gian, đội tuyển Pháp thay quần áo trong phòng, Đề Ram cũng đang theo các cầu thủ tiến hành sau cùng nhắc nhở. Đội tuyển Anh rất mạnh, so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Bọn họ tựa như là liên tục lưới điện đồng dạng, một khi tổ hợp bắt đầu, uy lực khôn cùng. Hơn nữa bọn họ còn có một cái thế giới tốt nhất huấn luyện viên chính. Kim Tiger năng lực các ngươi rất nhiều người đều hẳn là hết sức rõ ràng. Đang ngồi có một nửa người là đến từ MU, các ngươi đều ở Kim Tiger dưới tay đá bóng, mà cái khác cầu thủ cũng đều đến từ MU, Real, Barca, Paris, Juve các loại đỉnh cấp câu lạc bộ. Các ngươi vậy không ngoài dự tính theo Kim Tiger giao thủ qua. Kim Tiger mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Ta đều ẩn nghĩ, nếu như đem 1998 năm hoặc là 2002 năm World Cup trên chi kia đội tuyển Anh cho Kim Tiger, hắn tuyệt đối có khả năng bưng lấy World Cup. Chỉ bằng lấy như bây giờ một chi thiếu khuyết ngôi sao cầu thủ đội tuyển Anh, Kim Tiger đều có thể giết vào trận chung kết. Các ngươi rất mạnh, mỗi cái người đều rất mạnh. Cái này trận đấu chiến thuật ta không muốn nhiều lời. Ta lần nữa dặn dò các ngươi một câu, tuyệt đối không thể coi thường đội tuyển Anh. Cái này trận đấu không thể có một phân một hào lười biếng. Nhất định phải toàn lực ứng đối. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể chiến thắng đội tuyển Anh, đem World Cup mang về Pháp. Chúng ta người dân đã ở Khải Hoàn Môn cùng tháp Eiffel hạ đẳng đợi, chờ đợi lấy World Cup trở về. Thay quần áo trong phòng, bầu không khí nghiêm túc, mà sân bóng trên khán đài sớm đã trở thành fan hâm mộ sung sướng sân khấu. Đối với nước Anh cùng nước Pháp fan hâm mộ tới nói, bọn họ đội bóng đi đến cuối cùng, bọn họ hiện tại vô cùng hưng phấn. Chỉ có cuối cùng một trận tranh tài, bọn họ liền có thể trèo lên đỉnh World Cup, trở thành tốt nhất cái kia. Bọn họ bây giờ đang trên sân bóng nhảy cẫng hoan hô, đang mong đợi tranh tài bắt đầu. Vô số trung lập fan hâm mộ vậy chờ đợi trận đấu bắt đầu tiếng còi, chuẩn bị thưởng thức cái này trận đặc sắc tranh tài. Ở Sky TV trực tiếp thời gian, Maurice cũng đang trước giờ làm chuẩn bị. Đội tuyển Pháp hôm nay đánh là một cái 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn là Loris, bốn tên hậu vệ từ trái đến phải là Mendy, Umtiti, Varane cùng Pavard, hai tên tiền vệ phòng ngự là Kanté cùng Pogba, ba tên trước eo từ trái đến phải là Matuidi, Griezmann cùng Mbappe, tiền đạo là Giroud, bảy tên dự bị cầu thủ là Areola, Kimpembe, Hernandez, Tolisso, Lemar, Fekir, Dembele. Bộ này đội hình là đội tuyển Pháp tuyệt đối đội hình chủ lực. Bọn họ không có bất luận cái gì thương bệnh tình huống, toàn viên trạng thái đạt đến tốt nhất. Đáng nhắc tới là đội tuyển Pháp hôm nay 18 người danh sách lớn bên trong, hết thảy có 9 tên cầu thủ đã từng hoặc chính đang MU hiệu lực. Mà bộ này lịch thủ phát đội hình cơ hồ chính là dựa theo MU giữa trước trận hệ thống tổ hợp đi ra. Tiền phong trên Griezmann cùng Mbappe, tiền vệ phòng ngự vị trí Kanté. Bọn họ sát tam giác tổ hợp là nước Pháp trọng yếu ỷ vào. Mà ở MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra Pogba, cũng đang năm nay cúp thi đấu bên trên biểu hiện chói mắt. Hai tên hậu vệ biên Mendy cùng Pavard phát huy xuất sắc, đã có bao nhiêu lần kiến tạo. Mà ở trên ghế dự bị, Fekir cùng Dembele vậy đang đợi dự bị đăng tràng cơ hội. Cái này hai tên cầu thủ cũng đều có đỉnh cấp thực lực. Đội tuyển Pháp không chỉ có rất nhiều cầu thủ là ra từ MU, liên chiến thuật đấu Pháp vậy tham khảo MU rất nhiều. Bọn họ năm nay cúp thi đấu giữa trận truyền lại cùng tiến công, vậy MU đấu Pháp có chút tương tự. Xem ra Deschamps đối MU có rất sâu nghiên cứu. Để cho chúng ta nhìn lại đội tuyển Anh thủ phát đội hình, bọn họ hôm nay vẫn là 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Pickford, bốn tên hậu vệ từ trái đến phải là Ashley Young, Maguire, Cahill cùng Trippier, ba tên giữa trận là Henderson, Lingard cùng Erling, ba tên tiền đạo từ trái đến phải là Vardy, Harry Kane cùng Sterling, bảy tên dự bị cầu thủ là Butland, Danny Rose, Kai Walker, Stone, Carrick, Rashford cùng Rooney. Cái này trận đấu Kim Tiger còn là để Erling thủ phát, để Carrick ngồi ở trên ghế dự bị. Xem ra Carrick thể năng còn là chưa đủ lấy chèo chống cả chàng tranh tài. Mà hậu vệ phải vị trí bên trên, Trippier triệt để ngồi vững vàng vị trí chủ lực. World Cup trước mấy trận thi đấu, Kim Tiger một mực sử dụng Kai Walker làm vì thủ phát, bởi vì hắn tốc độ rất nhanh, năng lực tiến công đột ra. Bất quá ở phía sau trong tranh tài, MU đối thủ càng ngày càng cường đại, Kim Tiger chiến thuật cũng càng thêm vững chắc phòng thủ một chút. Cho nên công để nằm ngang nhất định Trippier thu được Kim Tiger ưu ái. Trên một trận tranh tài chính là Trippier tuyệt sát free kick, mới giúp trợ đội tuyển Anh sát nhập vào trận chung kết. Điều này cũng làm cho Trippier tiếp tục thu được trận chung kết thủ phát cơ hội. Mà ở này chi đội tuyển Anh bên trong, hết thảy có 8 tên cầu thủ đã từng hoặc chính đang MU hiệu lực. Tuy rằng đội tuyển Anh đội hình chủ lực chỉ có 4 tên MU cầu thủ, nhưng là chi này đội tuyển Anh chiến thuật đấu Pháp chính là dựa theo MU đến. Kim Tiger đem MU công nhanh dẫn tới đội tuyển Anh, đồng thời phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Hôm nay cái này trận World Cup trận chung kết bên trong, nước Anh cùng nước Pháp hai đội bóng hết thảy có 17 tên tại ngũ hoặc trước MU cầu thủ tiến vào rồi danh sách lớn. đồng thời có 9 tên MU cầu thủ thủ phát đăng tràng. Không chút khoa trương mà nói, hôm nay cái này trận đấu chính là một trận MU nội chiến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ